Dã thú dưới váy em. Chương 40, cưng chiều tối thượng 3, dây buộc tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Kiêu, Vân Đoá im lặng nhìn người đàn ông. Anh tỉnh táo chút được không? Rõ ràng là Lệ Kiêu không muốn tỉnh. Hơn nữa còn bắt đầu thăng cấp. Em hôn anh. Giọng nói anh bình tĩnh đòi hôn. Say xỉn làm loạn. Nhanh. Lệ Kiêu một mực ôm eo cô gái. Trong lúc cấp bách đã vô thức dùng sức. Vân Đoá bị đau. Khẽ. A hát. Một tiếng. Không nhẹ không nặng nhưng dùng sức như vậy. Là muốn cắt đứt cô sao? Đau. Cô gái nhỏ đánh bả vai người đàn ông một phát. Bất mãn dỗi anh. Buông tay ra. Chán ghét anh quá. Lệ Kiêu vội vàng buông lỏng vòng eo thon của cô ra. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen láy sâu thẳm mất tiêu cự. Em không cho anh hôn. Cũng không hôn anh. Thanh âm từ tính có chút ách. Còn càng ngày càng thấp giống như cực kỳ tủi thân. Anh thích em đến vậy mà em lại ghét anh. Vân Đoá. Người đàn ông lại dính sát tới. Mặt nóng đỏ bừng cọ bả vai cô. Vân Đoá Đoá. Em không thể chán ghét anh. Vân Đoá đã bị cọ đến không còn cách nào khác. Cô vuốt lưng người đàn ông hai cái. Dỗ dành anh qua loa. Được được được. Không ghét anh. Không ghét anh mà. Lệ Kiêu lập tức ngẩng đầu. Vậy em hôn anh một cái. Vân Đoá. Được đấy. Lại quay trở về rồi. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt say rượu lờ đờ mông lung của anh hai giây. Kề sát vào bên mặt anh. Hơi chu môi phát ra một tiếng. Mô a, nhẹ vào không khí. Lệ Kiêu cong môi cười nhẹ. Nhắm mắt lại thỏa mãn. Một tay sờ. Nụ hôn vô hình. Trên má. Vân Đoá vụng trộm nở nụ cười. He he. Quá dễ lừa gạt nhá. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch hoàn toàn chưa phát hiện ra mình bị lừa. Anh một mực cong khóe miệng. Cả khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn như được ăn mật. Không quấn người nữa nhưng vẫn ôm người ta không buông tay như cũ. Yên tĩnh ôm trong chốc lát. Lệ Kiêu nghĩ đến cái gì đó. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Anh dùng môi nhẹ nhàng cọ lên vai Vân Đoá. Từ cổ cọ đến đầu vai. Rồi lại cau mày rậm bất mãn. Vân Đoá bị anh cọ đến phát ngứa. Cô co vai lại trốn tránh hơi nóng ướt át của anh. Thanh âm nhẹ nhàng hơi ngượng ngùng. Anh làm gì thế? Lệ Kiêu không trả lời. Khép hờ mi chuyển sang bờ vai bên kia. Giống như con cún lớn vừa cọ vừa hít mùi để tìm đồ. Lúc ngừng tại đầu vai cô. Mi tâm nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Anh ôm eo cô. Dùng môi từ từ áp xuống vai cô. Không giống nụ hôn gạt người của Vân Đoá. Đôi môi của người đàn ông mềm mại và nóng bỏng. Cách lớp vải cũng có thể cảm giác được cường độ mạnh yếu và độ ấm. Đầu quả tim Vân Đoá run lên. Cô nghiêng đầu. Trông thấy sườn mặt sắc bén của anh. Còn có sự dịu dàng trong mắt anh khi anh hôn lên vai cô. Bờ môi Lệ Kiêu chỉ chạm trong chốc lát rồi ngửa đầu nghiêng người dựa vào cô gái. Không động đậy nữa. Vân Đoá dùng cánh tay mảnh mai ôm chặt anh. Cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Cô có thể nghe được tiếng tim anh đập. Từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hết nhịp này đến nhịp khác. Từ từ xen kẽ và trùng lặp với nhịp đập của cô. Rất kỳ quái. Tim cô đập vừa gấp vừa nhanh. Nhưng đáy lòng lại vô cùng an ổn. Lệ Kiêu. Cô trầm thấp gọi anh. Người đàn ông không trả lời. Anh kéo cô vào vòng tay của mình quấn quýt một lần nữa. Hôm nay em đi gặp bố mẹ. Vân Đoá nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm. Mỗi lần ở cùng một chỗ với bọn họ. Em đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Nếu như bên nhau mà có kết cục như vậy thì thà rằng dứt khoát đừng bắt đầu. Em biết rõ không phải tất cả những cặp đôi hay vợ chồng khác đều giống bọn họ. Nhưng trước kia em cảm thấy, nếu em yêu đương, kết hôn, khẳng định cuối cùng cũng sẽ giống bố mẹ em vậy. Bởi vì em không biết tình yêu và hôn nhân hoàn hảo là thế nào. Em chỉ được thấy sự đổ vỡ. Không phải ai sinh ra cũng đã có khả năng yêu. Em thì không, không có ai dạy em cả. Vân Đoá lại nhẹ nhàng than một tiếng. Cho nên vốn dĩ em không muốn nói chuyện yêu đương. Sau đó, anh đã xuất hiện. Anh lại tốt như vậy. Là người đàn ông ưu tú nhất em từng thấy. Cũng là loại người em hâm mộ nhất. Trời sinh đã có đủ năng lực và dũng khí để yêu. vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ. Không ai có thể kháng cự ánh sáng ấy. Nhất là loại cà ướp muối quanh năm nằm bên trong huyệt động tối tăm ẩm ướt như cô. Em không muốn thích anh đâu. Cô gái bĩu môi nhỏ giọng. Thế nhưng anh đối xử với em quá tốt. Em không có cách nào. Không có cách nào không thích. Không coi trọng anh cả. Cô nghiêng nhìn người đàn ông đang dựa vào vai mình. Em không tin vào tình yêu. Lệ Kiêu, em chỉ tin tưởng anh. Thích anh là việc dũng cảm nhất em đã làm. Cũng là chuyện mạo hiểm nhất. Cho nên xin nhờ anh. Nhất định đừng để em thua cuộc. Vân Đoá nhẹ nhàng chun mũi. Lệ Kiêu, trước kia là anh trêu chọc em. Là anh nói muốn thương em. Đối tốt với em. Anh nói được thì phải làm được. Đã nghe rõ chưa? Những lời cảnh cáo của cô gái mang theo ý làm nũng. Lệ Kiêu ôm cô mơ hồ không rõ. Buồn bực hừ một tiếng không mở mắt. Vân Đoá tháo một sợi dây chun buộc tóc màu đen trên cổ tay mình xuống. Đeo lên cổ tay người đàn ông. Đeo dây buộc tóc em của em thì anh chính là bạn trai của em rồi. Không thể lấy xuống. Cô gái nhỏ bá đạo và ngạo kiều nhẹ giọng tuyên bố. Sau này anh phải yêu thích em. Không thể đột nhiên không thích nữa. Cũng không thể thích người khác. Cô rủ hàng mi dài xuống. Đột nhiên thiếu tự tin. Nếu một ngày nào đó anh không thích em nữa. Vậy thì, em cũng không tự thích chính mình nổi. Vân Đoá, Lệ Kiêu đột nhiên lên tiếng. Giọng nói từ tính trầm thấp. Âm cuối rơi vào hõm xương quay xanh của cô. Anh thích em. Anh mở mắt. Trong đôi mắt đen láy cuồn cuộn ám sắc. Vân Đoá Đoá. Anh ôm cô thật chặt. Tiếp tục thân mật gọi cô. Thổ lộ một lần rồi lại một lần nữa. Đoá cục cưng. Anh thích em. Rất thích em. Vân Đoá cong khóe môi. Cô trở tay ôm bạn trai. Nhẹ nhàng. Một tiếng. Em cũng thích anh. Cô nói xong lại nghiêng đầu và hôn lên xương lông mày bị thương của anh. Lệ Kiêu. Em cũng rất thích anh, đọc tại Wattpad Riri, 1127 để ủng hộ chính chủ nhé. Tỉnh rồi, Kỳ Lãng đưa tay qua qua trước mắt Lệ Kiêu. Kiêu ca, Lệ Kiêu cử động nửa người trên, một tay ấn lên lông mày. Tao về khi nào? Giọng nói từ tính của anh mới sáng đã khàn. Đôi lông mày rậm đang nhíu lại. Người không uống rượu nay lại say rượu cảm thấy nôn nao và đau đầu khủng khiếp. Lệ Kiêu nhìn bốn phía, đôi mắt đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn chút bối rối. Ngày hôm qua mày đưa tao về sao? Là chị dâu nhỏ đưa anh về đấy. Kỳ Lãng nói xong đặt cốc nước mật ong và cháo trắng xuống trước mặt. Đây cũng là em ấy vừa đặt ship cho anh. Lệ Kiêu nhìn cốc nước mật ong, khẽ nhướng đoạn mi. Tối hôm qua tao ở cùng Vân Đoá. CMN anh thật sự không nhớ rõ hả? Kỳ Lãng cười cười nghiền ngẫm. Được rồi, anh nên quên đi mới tốt. Dù sao tối qua từ huấn luyện viên đến ông chú đun nước. Đều đã chứng kiến anh ôm cô gái nhỏ không buông tay. Còn không ngừng, Đoá cục cưng em hôn anh. Bạn gái của anh sao lại tốt như vậy? Đây là bạn gái của tôi biết chưa? Không được bắt nạt cô ấy. Được rồi, người cách đây vài cây số cũng biết anh có bạn gái. Kỳ Lãng và các đội viên khác đã quyết định niêm phong ký ức đẹp đẽ đó. Tương lai sẽ lấy nó ra và tinh tế thưởng thức khi cả bọn bị Kiêu ca bạo hành. Lệ Kiêu không để ý đến lời nói của Kỳ Lãng. Anh nhìn chằm chằm nhìn bát cháo trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cố gắng lấp đầy những khoảng trống ký ức. Không nhớ ra được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái loại cảm giác này vẫn rõ ràng y nguyên. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ở bên tai anh, thì thầm một cách nhẹ nhàng hờn dỗi. Chóp mũi và miệng anh tràn ngập hương vị ngọt ngào trên người cô. Còn có một xúc cảm êm nhẹ như bơ trên môi anh. Lệ Kiêu dùng ngón cái xoa môi dưới, từ từ vuốt từ trái sang phải rồi liếm môi như thể muốn tìm kiếm lại cảm xúc. Anh uống 2-3 ngụm nước mật ong và ăn cháo trắng. Rồi đứng dậy ra khỏi giường. Tinh thần phấn chấn như vừa được sạc điện. Lúc liếc nhìn cổ tay khi thay quần áo. Lệ Kiêu tiện cởi dây buộc trên cổ tay xuống. Anh nhìn cũng không thèm nhìn. Đã trực tiếp ném thùng rác bên cạnh. Chuẩn bị thấy Lệ. Bới rác. Kiêu. Một. Sau khi tan học. Vân Đoá đến cổng phía đông của trường để mua trà sữa như thường lệ. Còn chưa đi đến nơi, sau lưng đã vang lên tiếng còi xe. Cô nghiêng đầu, trông thấy một chiếc Porsche Cayenne ngừng cạnh mình. Cửa sổ xe trượt xuống. Lệ Kiêu cười phất phất tay với cô. Anh bước xuống, đi một vòng quanh xe rồi mở cửa ghế lái phụ cho cô. Một tay tự nhiên chắn ở trần xe, làm động tác tay, mời. Vân Đoá mím môi hơi ngượng ngùng, cúi đầu ngồi vào. Sao anh lại tới đây? Cô hỏi người đàn ông vừa trở lại xe một lần nữa. Lệ Kiêu đóng cửa xe, một tay cầm lấy tay cô. Tới đón bạn gái của anh tan học. Người đàn ông tỉnh rượu, đôi mắt màu đen đã sáng ngời như trước. Khí chất kiên định mạnh mẽ cũng đã trở lại. Trên người vẫn mang theo hương thơm chanh quen thuộc. Đối mặt với anh như vậy, Vân Đoá vẫn không ngăn được mà xấu hổ tim đập loạn. Bớt tùy ý hơn nhiều so với khi gặp con mèo say xỉn đêm qua. Cô rũ mi xuống không nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của anh. Trong tiềm thức thu cánh tay lại, cố gắng rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi lòng bàn tay rực lửa của Lệ Kiêu. Lệ Kiêu nhẹ chậc một tiếng, tinh nghịch nhướng đoạn mi. Như thế nào? Còn muốn trốn nợ sao? Vân Đoá bĩu môi, mắt hạnh đầy nước giống như dỗi anh. Nếu em muốn quỵt nợ, thì tối qua đã ném anh một mình trên đường cái rồi. Lệ Kiêu nở nụ cười trầm thấp. Em đưa anh về chẳng phải là vì không nỡ để anh ngủ ngoài đường à, anh muốn chết rồi. Cô gái nhỏ bĩu môi và dùng đầu ngón tay véo vào mờ u bàn tay anh như trả thù. Anh có biết em tốn bao công sức mới đưa anh về hay không hả? Xương cốt em mệt rã rời đây này. Lệ Kiêu nhếch môi và dùng tay còn lại áp mờ u bàn tay của cô gái. Hai bàn tay anh khép lại như vỏ sò, bao lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt như muốn tan chảy cô vào lòng bàn tay mình. Vất vả cho Vân Đoá Đoá của chúng ta rồi. Anh nhìn cô thật sâu. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Yên tâm, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, lòng bàn tay xoa nhẹ tiểu mật nào non mềm. Được không? Vân Đoá giơ tay nắm lấy cổ tay anh, khóe miệng nhất thời cong lên. Thật ra cô muốn nói cho anh biết, ngẫu nhiên chăm sóc anh như vậy, cảm giác cũng rất tốt. Vân Đoá Đoá, ngày hôm qua chúng ta ở bên nhau đã làm gì vậy? Lệ Kiêu ghé sát vào cô gái nhỏ thêm một chút. Em nói với anh cái gì? Hửm, âm cuối của người đàn ông từ tính và đầy ẩn ý, Vân Đoá nhẹ nhàng. Ai nha, một tiếng, thẹn thùng lui ra sau. Không có nói gì mà. Cô chưa bao giờ am hiểu cách biểu đạt bản thân. Nếu không phải ngày hôm qua anh uống say thì sợ là những lời kia cô cũng nói không nổi. Vậy em xấu hổ cái gì? Lệ Kiêu cười khẽ, nói mau, hay là anh hôn em rồi? Càng không có. Vân Đoá ngạo kiều quay đầu, để lại cho bạn trai vành tai đỏ bừng đáng yêu. Lệ Kiêu chạm cái cằm nhỏ của cô gái, ý bảo cô quay đầu lại nhìn mình. Không nói. Anh liếm khóe môi cười một cách lưu manh. Anh đây đành phải nhớ lại lần nữa vậy. Nói xong anh làm bộ muốn áp người xuống. Vân Đoá, a, một tiếng, hai cánh tay mảnh khảnh vội vàng chống lên lồng ngực rắn chắc của anh. Lệ Kiêu cười nhẹ, một tay thân mật khẽ véo chóp mũi cô. Tầm mắt Vân Đoá rơi vào tay người đàn ông. Nào nào, sắc mặt cô cứng lại vài giây. Sau đó đẩy Lệ Kiêu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu căng thẳng, nghiêng đầu không nhìn anh nữa. Lệ Kiêu sững sờ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giây trước còn thẹn thùng cười nói, một giây sau đã lạnh lùng như băng. Cái này mẹ nó trở mặt còn nhanh hơn hát kịch. Vân Đoá Đoá, anh đưa một bàn tay bối rối và bất lực ra, ngập ngừng thăm dò kéo ống tay áo của cô gái. Có chuyện gì vậy? Vân Đoá bĩu môi đẩy cánh tay anh ra. Mắt hạnh nhìn vết dây hằn nhàn nhạt trên cổ tay anh. Lạnh lùng rời mắt, Lệ Kiêu. Lệ Kiêu lâm vào mê man. Anh nghĩ đi nghĩ lại về tất cả các khả năng có thể xảy ra. Lưng cứng đờ. Vân Đoá, có phải anh? Người đàn ông ngập ngừng, cẩn thận từng ly từng tí giống như không dám tin. Tối hôm qua có phải anh đã? Thần sắc anh phức tạp. Không phải là anh làm em. Vân Đoá, đây là bạn trai của cô. Cô đã nói rất nhiều lời chân thành từ tận đáy lòng. Vậy mà anh không nhớ rõ gì cả. Chỉ nhớ rõ anh hôn cô. Đã đồng ý đeo sợi dây chun nhỏ của cô. Kết quả qua một đêm đã ném đi. Vân Đoá khịt mũi và bĩu môi. Anh cũng không gọi cô là đoá cục cưng nữa. Anh, bạn trai là đồ móng heo. Lệ Kiêu hít sâu một hơi. Không thể nào. Vân Đoá, cô nghe giọng nói kia. Sao lại không giống như lời phủ nhận theo nghĩa đen vậy nhỉ? Không phải, cô gái nhỏ nhịn không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại. Tức giận, là dây buộc tóc của em. Cô nắm lấy cổ tay anh chỉ vào vết hằn nhàn nhạt. Anh làm mất dây buộc tóc của em rồi. Lệ Kiêu giật mình, nhưng lại lập tức bối rối. Chỉ vì cái này, ôi, cái dây chun đó, sáng nay anh nhìn thấy nên cởi ra. Lệ Kiêu nhìn sắc mặt cô, nuốt hai chữ, vứt rồi, trở vào, anh dừng hai giây, nghiêng người tới gần cô. Đó là dây buộc tóc của em sao? Anh mua cho em thêm nhé. Mua 10 cái, mua một đống luôn được không? Vân Đoá cong môi giận dữ. Cô quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Đôi mắt đen sâu như mực, chứa đầy vẻ lo lắng và bối rối. Vân Đoá sững sờ một lúc, không hiểu sao lại nhớ tới những gì anh đã nói lúc trước. Anh nói, anh cũng biết sợ, biết bối rối. Anh còn nói, chuyện quan trọng của cô cũng là chuyện quan trọng của anh. Chỉ có điều đôi khi anh không biết cái gì là quan trọng với cô. Anh cần cô nói cho anh được biết. Vân Đoá khẽ thở dài. Anh đã hứa với rằng sẽ luôn đeo dây buộc tóc của em. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ êm ái. Khi anh đeo một sợi dây buộc tóc thì anh đang nói với những cô gái khác rằng anh đã có bạn gái. Bảo họ đừng tiếp cận anh. Đó là dấu hiệu của một người bạn trai. Cô ngước mắt lên và nhìn anh. Bĩu môi tủi thân, anh làm mất rồi. Lệ Kiêu từ từ chớp mắt, im ắng cười thầm. Hóa ra sợi dây buộc tóc lại có một ý nghĩa như vậy. Đeo dây buộc tóc của cô thì chính là người của cô. Cái này có tính là tham muốn chiếm hữu của cô gái nhỏ không? Anh rất thích cũng rất thỏa mãn. Nhìn cô gái nhỏ nũng nịu trước mặt mình, lòng anh vừa mềm nhũn vừa rối tinh rối mù. Rất xin lỗi, anh không biết ý nghĩa này của dây buộc tóc. Lệ Kiêu ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ. Hôm qua anh say, không nhớ được. Vân Đoá khẽ hừ một tiếng. Vậy anh đi tìm nhé. Lệ Kiêu quay người muốn mở cửa xe. Anh về tìm trong thùng rác. Vân Đoá, này, một tiếng, vội vàng giữ chặt bạn trai. Sắc mặt cô hòa hoãn chút ít. Đôi môi hồng vẫn đang bĩu ra ngạo kiều. Em cho anh thêm một cái. Anh không được đánh mất nó nữa đấy nhé. Nếu không em sẽ rất tức giận. Lệ Kiêu như chút được gánh nặng. Được, chắc chắn anh sẽ không làm mất nữa đâu. Vừa vặn hôm nay Vân Đoá mới mua thêm nhiều dây buộc mới. Cô lấy chúng ra khỏi túi. Mặt Lệ Kiêu cứng đờ. Anh nhìn đống dây sặc sỡ đầy màu sắc. Dây lụa, nơ bướm, mà nuốt khan. Vân Đoá Đoá, Lệ Kiêu cố gắng tìm từ ngữ. Không nghĩ tới là chẳng giống sợi tối qua. Em không có loại giống ngày hôm qua sao? Loại màu đen, không có. Vân Đoá lật tới lật lui trong một đống vàng, xanh, đỏ, trắng, thản nhiên nói. Màu đen không đẹp, Lệ Kiêu. Không phải, Lệ Kiêu gãi gãi đầu đinh. Em xem, anh là đàn ông, chung quanh anh cũng đều là mấy người thô bạo. Bọn họ mà trông thấy. Vân Đoá như không nghe thấy lời nói của bạn trai. Anh muốn cái nào? Nơ bướm hay trái tim hồng? Trái tim hồng, cách trương.